Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 305, Vương Trường Phong dự định. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cười nhẹ, nói ra, nhân thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chỉ cần không phải thoát ly gia tộc, đại ca ở tại phường thị tu luyện cũng không có gì. Còn nữa, 42 thúc còn nhỏ, nếu như đại ca lưu tại trong phường thị, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. 21 thúc, người có muốn hay không ra ngoài đi dạo một vòng? Vương Minh Giang lắc đầu, nói ra, chúng ta mục đích của chuyến này là đem 42 đệ đưa vào Thái Nhất Tiên Môn. Đem 42 đệ đưa vào Thái Nhất Tiên Môn, lại đi dạo cũng không muộn. Vương Minh Nhân do dự một chút, mở miệng hỏi, 21 ca, Trường Sinh, ta lúc nào có thể về nhà? Tuổi của hắn còn nhỏ. Với hắn mà nói, Thái Nhất Tiên Môn là một nơi xa lạ. Hắn càng muốn ở lại nhà. 42 đệ, cái này danh ngạch, là chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng cho ngươi tranh thủ tới. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Đến nỗi về nhà, nhìn Thái Nhất Tiên Môn quy định, tu vi của ngươi càng cao, hẳn là có thể càng sớm về nhà. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nhị thập ngũ thúc công bọn hắn. Đúng vậy a, 42 thúc. Ngươi an tâm tại Thái Nhất Tiên Môn tu luyện chính là. Trong nhà không cần ngươi quan tâm. Chen chúc trên đường phố, Vương Trường Phong dùng ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Hắn đứng tại ngã tư đường, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cũng không lâu lắm, một gã một mặt tinh minh thanh sam thanh niên đi vào Vương Trường Phong trước mặt. Thanh sam thanh niên trên mặt gạt ra một vòng nịnh nọt tiếu dung. Dùng một loại lấy lòng ngữ khí nói ra. Vị tiền bối này, cần dẫn đường a, tiểu nhân Lý Thanh. Từ hiện tại trong phường thị lớn lên, đối phường thị tình huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần 2 khối linh thạch dẫn đường phí. Ngài ý như thế nào? Mang ta đi đan dược tốt nhất cửa hàng. Xong việc cho ngươi thêm tình báo đáp. Lại cho ta giới thiệu một chút. Thái Nguyên phường thị tình huống. Là, tiền bối mời đi theo ta. Lý Thanh một lần cấp Vương Trường Phong dẫn đường. Một lần cấp Vương Trường Phong giới thiệu phường thị tình huống. Thái Nguyên phường thị là từ Thái Nhất Tiên Môn thành lập phường thị. Trong phường thị đại đa số cửa hàng kinh doanh yêu thú vật liệu. Một chén trà thời gian về sau, Lý Thanh mang theo Vương Trường Phong đi vào một tòa ngũ tầng cao thanh sắc lầu các trước cửa. Thanh sắc lầu các trang trí hoa lệ. Cổng treo một khối dài hơn một trượng kim sắc bảng hiệu. Trên đó viết, Thiên Đan Các, tam cái ngân sắc đại tự. Kim sắc bảng hiệu tản mát ra một trận mãnh liệt sóng linh khí. Rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Dùng một kiện thượng phẩm pháp khí làm bảng hiệu. Quảng cáo, Vương Trường Phong trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Tiền bối, Thiên Đan Các là trong phường thị đan dược tốt nhất cửa hàng. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền. Nghe nói tam giai đan dược đều có thể mua được. Lý Thanh chỉ vào thanh sắc lầu các. Nhiệt tình giới thiệu nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta rất nhanh liền ra. Vương Trường Phong vứt xuống một câu. Bước nhanh đi vào Thiên Đan Các. Lý Thanh tại cửa ra vào chờ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Phong đi ra. Khắp khuôn mặt là ý cười. Đi, mang ta hảo hảo đi dạo một cái Thái Nguyên phường thị. Lý Thanh đáp ứng. Tiếp lấy cấp Vương Trường Phong dẫn đường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Trường Phong về tới khách sạn. Trên mặt mang nồng đậm tiếu dung. Trường Phong, có gì vui sự? Ngươi cười vui vẻ như vậy. Vương Trường Phong nhếch miệng nhất tiếu. Hưng phấn nói ra. Không có gì. Ta mướn một vị dẫn đường. Hắn mang ta chuyển một đêm. Thái Nguyên phường thị tu tiên tài nguyên xác thực rất phong phú. 21 thúc. 42 thúc. Đại ca. Thời gian không còn sớm. Chúng ta lên đường đi. Tranh thủ ngày hôm nay đem 42 thúc đưa vào Thái Nhất Tiên Môn. Vương Minh Giang nhẹ gật đầu. Nói, Hy vọng đi. Ra phường thị hạn bay cự ly. Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu. Chở bọn hắn hướng Thái Nhất Tiên Môn Sơn Môn bay đi. Sau 3 canh giờ, bọn hắn bị Thái Nhất Tiên Môn tuần tra đệ tử ngăn lại. Dẫn đầu là một gã kiếm mi lãng mục nam tử trung niên. Trúc cơ thất tầng. Phía trước là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn trụ sở. Người không có phận sự. Không được đến gần. Vị đạo hữu này. Trước đó không lâu. Chúng ta nhìn thấy quý phái lệnh truy nã. Truy nã một gã gọi Trần Thanh Thư trúc cơ tu sĩ. Nói là người này đầu người có thể đổi lấy một cái tiến nhập Thái Nhất Tiên Môn danh ngạch. Chúng ta là đến nhận lấy ban thưởng. Vương Minh Giang hai tay liền ôm quyền. Khách khí nói. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Kinh ngạc nói. Cái gì? Các ngươi giết chết cái kia phản đồ rồi. Chính là. Còn xin đạo hữu thay thông truyền. Chúng ta là đến đây nhận lấy ban thưởng. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Vài vị đạo hữu. Mời đi theo ta. Nam tử trung niên thả ra một con thanh sắc cự hạc. Nhảy lên, một tiếng thanh thúy tiếng hạc ré vang lên. Thanh sắc cự hạc hai cánh chấn động, hướng phía nơi xa bay đi. Vương Trường Sinh vội vàng khống chế Lam Liên Chu. Đi theo, hơn hai canh giờ về sau. Thanh sắc cự hạc đáp xuống một tòa cao vút trong mây cao phong đỉnh chóp. Đỉnh núi có một tòa cao hơn 10 trượng thanh sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên, nghênh khách điện, ba chữ to chiếu lấp lánh, làm người khác chú ý, trong điện rộng rãi sạch sẽ. Một chương thanh sắc bàn gỗ trước mặt bài lên Trường Long. Nam tử trung niên đem Vương Trường Sinh bốn người đưa đến một gian lệch thất. Để bọn hắn không nên chạy loạn, gian nào đó mật thất. Một gã đối mặt nho nhã nho sinh trung niên đang cùng một gã váy xanh thiếu phụ đánh cờ. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một người trung niên nam tử đi đến. Hắn xông hai người cúi người hành lễ. Cung kính nói ra. Lưu sư thúc, Lý sư thúc. Có vài vị họ Vương tu sĩ đến thăm. Bọn hắn giết chết Trần Thanh Thư cái kia phản đồ. Hiện tại ngay tại lệch thất chờ. Cái gì? Giết chết tên kia phản đồ rồi. Ngươi đem bọn hắn đưa đến nơi này. Ta muốn đích thân hỏi thăm. Là, Lưu sư thúc, cũng không lâu lắm, nam tử trung niên liền đem Vương Trường Sinh bốn người dẫn vào. Vương Trường Sinh bốn người chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối. Nho sinh trung niên nhìn về phía nam tử trung niên. Phân phó nói, Lý sư điệt, người có thể đi xuống. Quảng cáo, nam tử trung niên lên tiếng. Quay người ly khai. Nghe Lý Sư Điệt nói, các ngươi giết chết tên kia phản đồ, đem tên kia phản đồ thi thể lấy ra, để chúng ta nhìn một chút. Vương Trường Sinh lên tiếng, vội vàng thả ra Trần Thanh Thư thi thể, lấy ra Trần Thanh Thư túi chữ vật, hai tay đưa cho váy xanh thiếu phụ. Nho sinh trung niên lấy ra một mặt ngân quang lóng lánh tiểu kính, nhắm ngay Trần Thanh Thư thi thể, lóe lên ánh bạc. Một đạo thô to ngân sắc cột sáng bắn ra, gắn vào Trần Thanh Thư trên thi thể. Ngân sắc tiểu kính không có bất kỳ cái gì dị thường. Trần Thanh Thư bản nhân cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Váy xanh thiếu phụ lấy ra trong túi chữ vật đồ vật. Từng cái kiểm tra, nho sinh trung niên nhìn về phía váy xanh thiếu phụ. Hỏi, Lý sư muội, thế nào, đồ vật có vấn đề à? Không sai. Là cái kia phản đồ đồ vật. Hắn bản mệnh pháp khí thanh xà kiếm vẫn còn. Còn có bộ kia thanh vân kiếm. Đều là cái kia phản đồ sử dụng pháp khí. Thân phận lệnh bài không thấy. Vương Minh Giang vội vàng giải thích nói. Chúng ta giết chết hắn về sau. Trong túi chữ vật không có bất kỳ cái gì lệnh bài. Các ngươi nói với chúng ta một lần giết chết Trần Thanh Thư đi qua. Một cái chữ cũng không cho phép lọt mất. Vương Minh Giang không dám thất lễ. Đem sự tình đi qua một năm một mười nói một lần. Trần Thanh Thư giết chết thượng quan sư thúc Tằng Tôn. Tội không thể tha. Các ngươi phụng mệnh giết chết tên phản đồ này. Làm rất không tệ. Dựa theo quy củ. tiếp xuống, ta sẽ dùng mặt này vấn tâm kính hỏi lại các ngươi một lần. Các ngươi tốt nhất đừng nói dối. Vấn tâm kính có thể kiểm tra ra các ngươi phải chăng nói dối. Nếu như các ngươi lai lịch không có vấn đề, chúng ta có thể cho các ngươi một cái danh ngạch. Váy xanh thiếu phụ lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc tấm gương. Rót vào pháp lực về sau, phun ra một mảng lớn thanh sắc hào quang, bao lại Vương Trường Sinh bốn người. Nàng đơn giản hỏi một cái Vương Trường Sinh bốn người xuất thân lai lịch. Lại hỏi một lần giết chết Trần Thanh Thư quá trình. Vương Trường Sinh bốn người thành thật trả lời. Thanh sắc tấm gương từ đầu đến cuối không có dị thường. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.